Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta nghĩ biện pháp khác được không? Nói giỡn, lúc này mà gọi cho Dung Lạc đến đây, nhìn thấy cảnh tượng này, không hủy bệnh viện của anh mới là lạ. Dù thế nào cũng là nhị thiếu Tạ gia trêu chọc cô nhóc này trước. Theo hiểu biết của Tạ Thần về Dung Lạc, người phụ nữ của anh ta bị người khác trêu chọc lại còn bị túm tay không buông như vậy, Tạ Phong tuyệt đối chết chắc rồi. Đưa đây. Giọng điệu chắc chắn. Chúng ta nghĩ cách khác. Tạ Thần cách xa Mộc Yên một chút, trong lòng nhịn không được oán thầm. Bà cô này còn ngại chưa đủ loạn sao? Dùm lạc đến đây thì bệnh viện này của anh sẽ đóng cửa. Thấy Tạ Thần nói như vậy, Đàm Kiệt không hiểu rõ. Vừa nhìn thấy đại thiếu gia Tạ gia cũng đối xử cách xa với cô gái máu lạnh này thì anh liền tức giận nói. Mộc tiểu thư, chuyện đến mức này rồi, cô còn muốn gọi điện thoại cho ai? Gọi cho ai cũng không thể làm cho vết thương của Tạ Phong tốt lên. Cô đã không xin lỗi thì thôi, nhìn thấy anh ấy nằm trên giường bệnh, cô vui vẻ lắm phải không? Rốt cuộc cô là con nhà ai, sao lại thiếu giáo dưỡng như vậy? Là ai mà có thể nuông chiều cô đến mức làm càn như vậy? Đàm Kiệt vừa nói xong thì chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa đi vào, vừa mở miệng đã nói một câu lạnh như băng. Tôi nuông chiều, ai có ý kiến? Bởi vì trên người anh ta tỏa ra khí lạnh mạnh mẽ, làm cho người trong phòng bệnh đều nhìn ra cửa. Tạ Thần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Dung Lạc thì thầm kêu không tốt, tay cũng buông di động Mộc Yên ra. Một tiếng bịch vang lên, di động rơi xuống đất. Mộc Yên thấy người tới thì bĩu môi, gọi một tiếng. Lạc Lạc. Dung Lạc nhìn Mộc Yên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, hơn nữa giọng điệu vừa rồi nghe như đang trách cứ. Cảm thấy đau lòng giống như đứa nhỏ nhà mình bị ức hiếp vậy, sắc mặt anh càng lúc càng lạnh hơn. Nhìn người đàn ông tỏa khí lạnh đang bước từng bước tới đây, Đàm Kiệt vội vàng lui qua một bên, mặc kệ tức giận cỡ nào cũng không dám lên tiếng nói một câu. Dung Lạc lạnh lẽo liếc qua người đàn ông đã lui về phía sau Tạ Thần, sắc mặt ủ rột. Sao lại thế này? Vài chữ ngắn gọn lại lạnh lẽo. Dung Lạc, đây chỉ là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, nói rõ không phải sẽ tốt đẹp sao? Tạ Thần nhìn thấy ánh mắt tàn ác của Dung Lạc, cố gắng ép mình mỉm cười. Hiểu lầm sao? Giọng điệu hoài nghi làm cho Tạ Thần đổ mồ hôi lạnh giữa mùa hè nóng bức. Anh biết Dung Lạc mà đến thì mọi chuyện sẽ càng to. Đúng vậy, đúng vậy. Tạ Thần cố gắng cười gượng. Đây cũng là hiểu lầm. Trừng mắt nhìn Tạ Phong nắm chặt tay Mộc Yên, khí lạnh trên người Dung Lạc lại tăng thêm một phần. Đây là... Tạ Thần đang không biết nên giải thích thế nào thì đã bị giọng nói đè nén tức giận của Dung Lạc ngắt ngang. Gỡ ra cho tôi. Phải chờ Tạ Phong tỉnh lại. Dung Lạc, cậu cũng biết hành động trong tiềm thức của người hôn mê. Trước khi nó tỉnh lại thì không có cách nào. Gỡ ra. Giọng nói lạnh lùng làm cho phòng bệnh sáng ngời trở nên u ám trong nháy mắt. Không phải tôi không muốn giúp bọn họ, nhưng thật sự không có biện pháp. Tiểu Phong sẽ lập tức tỉnh lại. Cậu không thể chờ một chút sao? Tuy rằng Tạ Thần cũng rất sợ Dung Lạc, nhưng dù sao cũng là bạn tốt. Thấy cậu ta cố chấp không nể tình như vậy, anh cũng chỉ có thể kiên trì phản bác. Dung Lạc nhíu mi lại, đi qua ôm lấy Mộc Yên, hỏi. Cục cưng, sao em lại gặp được anh ta? Mộc Yên ngồi ở trên ghế, đầu tựa vào thắt lưng Dung Lạc rồi cọ cọ, uất ức nói. Lạc Lạc, là anh ta đến trêu chọc em trước. Em chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chút thôi. Tạ Thần. Dung Lạc tức giận. Nhị thiếu gia nhà họ Tạ mấy người, muốn bị mất tiền đồ sao? Giọng điệu uy hiếp làm cho Tạ Thần bất đắc dĩ. Dung Lạc, nhị thiếu gia nhà họ Tạ đã bị Mộc Yên của cậu ra tay, đánh đến mức nằm trên giường bệnh, cậu còn muốn thế nào nữa? Đó là do cậu ta xứng đáng. Tạ Thần đứng ở một bên nhịn không được, giật giật khóe miệng. Anh thật sự không biết Dung Lạc lại không phân rõ trái phải như vậy. Còn bà cô kia thì lại nói là chỉ dạy dỗ một chút thôi. Một chút của cô đã làm cho nhị thiếu nhà họ Tạ chúng tôi bị gãy xương sườn đó. Dung Lạc cúi đầu, ánh mắt nhìn Mộc Yên nhu hòa hơn rất nhiều. Anh nghiêm túc nói. Cục cưng, ở bên ngoài nhất định phải tự bảo vệ mình. Không cần phải hạ thủ lưu tình với người khác. Có người dám trêu chọc em nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn. Người khác động đến em một, em phải trả lại cho hắn 10. Xảy ra chuyện gì thì đã có anh ở đây, hiểu chưa? Ừ. Mộc Yên ngoan ngoãn gật đầu. Nghe Dung Lạc nghiêm túc dặn dò Mộc Yên, Tạ Thần nhịn không được đen mặt lại. Đã từng gặp qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net